Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564, đêm tối chi đồng tử mục đích. Bờ biển một cái nhà gỗ bên trong, Thạch Lỗi cùng Rách ngồi đối diện nhau, trên bàn bày biện tửu, cũng bày biện xì gà, thế nhưng là Thạch Lỗi lại không có nửa điểm hứng thú. Rách tiên sinh, không cần bận rộn những này tục vụ. Chúng ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. Rách ban đầu đã tuyệt vọng, nhưng không nghĩ tới phong hồi lộ truyền. Thạch Lỗi vậy mà lại đồng ý cùng hắn nói chuyện với nhau. Tuy nói Thạch Lỗi vẫn như cũ biểu thị hắn chỉ là muốn nghe một chút đêm tối chi đồng tử dự định bỏ ra cái giá gì đến mời hắn hỗ trợ. Nhưng ít ra, cái này đã phóng ra thành công bước đầu tiên. Đã Thạch tiên sinh nói như vậy ta cũng liền thẳng thắn. Rách mới mở miệng, Thạch Lỗi đều sửng sốt. Hắn nói lại là một thanh thuần chủng tiếng Hoa. Nguyên Thạch trồng chất còn rất lợi hại, có chút lo lắng chính mình tiếng Anh có phải hay không đầy đủ ứng phó phức tạp như vậy nói chuyện đây. Thạch Lỗi cười, nói ra, Rách tiên sinh tiếng Hoa nói coi như không tệ. Đối tại chúng ta những này đại khu người phụ trách tới nói, nắm giữ mấy môn tất yếu lời nói là một hạng cơ công. Thạch tiên sinh, chắc hẳn ngài đã biết, chúng ta cần mượn dùng ngài tuệ nhãn, đến thay chúng ta giám định một nhóm văn vật quý giá. Thạch Lỗi gật gật đầu, đây là hắn phân tích đạt được, mà tại hắn mới vừa rồi cùng quyền trượng giao lưu trong. Sau cùng vấn đề kia, hỏi liền là có liên quan chuyện này, nếu không, hắn cũng sẽ không thay đổi chủ ý tới gặp Rách. Các ngươi thực có can đảm tin tưởng ta à? Thạch Lỗi giống như cười mà không phải cười nói, biểu lộ hơi có vẻ danh mãnh. Rách nghiêm túc gật gật đầu, nói, trước kia liên quan tới chuyện này, luôn luôn là Ích tiên sinh cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Làm khoa học thủ đoạn đã vô pháp xác định một nhóm văn vật thật giả. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn hoàn toàn tín nhiệm Ích tiên sinh. Mà đã Ích tiên sinh nói Thạch tiên sinh ở phương diện này đầy đủ kế thừa hắn y bát. Thậm chí là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Như vậy chúng ta cũng sẽ tín nhiệm vô điều kiện Thạch tiên sinh. Đây là một nhóm cái gì văn vật? Người có thể đừng nói cho ta là buôn lậu phi pháp văn vật a. Rách biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ. Hắn gãi gãi đầu, cuối cùng vẫn nói, nhóm này văn vật khẳng định là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bất quá Thạch tiên sinh yên tâm, tuyệt sẽ không có người biết ngài đã từng trợ giúp qua chúng ta. Mà lại, chuyện này thân thể cũng theo Thạch tiên sinh không có bất cứ quan hệ nào. Thạch tiên sinh chỉ là phụ trách giám định mà thôi. Còn lại tất cả mọi thứ, đều từ tổ chức phụ trách. Còn thật là nhìn không ra, các ngươi cái tổ chức này thủ lĩnh, thế mà còn là cái văn vật kẻ yêu thích. Các ngươi cũng không thiếu tiền. Điểm này, từ các ngươi đắt đỏ thu phí cũng có thể thấy được. Tuy nói duy trì các ngươi loại này tổ chức cần thiết tốn hao cũng nhất định là con số trên trời. Nhưng các ngươi vẫn là không thiếu tiền. Cho nên, các ngươi cũng sẽ buôn lậu văn vật. Điểm này rất thú vị. Nhưng ít ra không phải vì bán thành tiền những này văn vật. Rách xấu hổ cười cười, nói, điểm này, ta đã hướng tổng bộ xin qua. Bọn họ biểu thị có thể đối Thạch tiên sinh nói rõ. Nhưng là, còn mời Thạch tiên sinh đang nghe qua về sau, nhất định phải vì giữ bí mật cho chúng ta. Đương nhiên, chúng ta là tín nhiệm Thạch tiên sinh, nếu không cũng sẽ không nói cho Thạch tiên sinh. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, khoát khoát tay nói, đừng nói như vậy đường hoàng. Các ngươi chẳng qua là rất rõ ràng. Nếu như không nói cho ta các ngươi đối văn vật như thế cảm thấy hứng thú nguyên nhân, ta chỉ sợ là tuyệt đối sẽ không đáp ứng giúp các ngươi chuyện này. Nhàn ngôn thiểu tự, vẫn là trước nói các ngươi mục đích đi. Chúng ta một mực tận sức tại toàn cầu phạm vi bên trong tìm kiếm một hệ liệt bị mai một văn vật. Đó là bởi vì tổ chức có đầy đủ chứng cứ có thể biểu hiện những này trong lịch sử văn vật thường thường đại biểu cho nó tương ứng thời đại đại biểu trình độ khoa học kỹ thuật. Ít nhất là tại những này văn vật bên trong, có rất lớn một bộ phận, đều đại biểu cho trong lịch sử nhân loại đã từng đạt tới qua trình độ khoa học kỹ thuật. Thạch Lỗi, nhíu mày, nói, cái này không cần các ngươi đưa ra bất cứ chứng cớ gì đi. Mỗi cái thời đại đều có mỗi cái thời đại đặc biệt sản phẩm. Chúng nó đại biểu cho lúc ấy sức sản xuất lớn nhất cao cấp. Không không không, chúng ta nói tới cũng không phải là ý tứ này, mà chính là nói, những này văn vật trong, rất có thể ẩn giấu đi siêu việt chúng ta cái thế giới này khoa học kỹ thuật. Thạch tiên sinh có tin tưởng hay không địa cầu lưu giữ tại nhiều năm như vậy bên trong? Nhân loại trên cái tinh cầu này đã từng có chỉ ít mấy cái luân hồi. Chưa chắc là nhân loại, nhưng ít ra là trí tuệ sinh vật. Bọn họ tại bọn họ thời đại, rất có thể có được viễn siêu lập tức xã hội trình độ khoa học kỹ thuật. Mà chúng ta có đầy đủ chứng cứ có thể để tỏ rõ. Những này khoa học kỹ thuật, rất có thể bị giấu kín tại các triều đại đổi thay văn vật ở trong. Thạch lỗi mày nhíu lại hết bệnh. Thâm, hắn nói. Người nói trên địa cầu trí tuệ sinh vật trải qua chỉ ít mấy cái luân hồi. Điểm này ta tin tưởng. Hoặc là nói ta nguyện ý tin tưởng. Nhưng là, các ngươi có khả năng sưu tập đến văn vật. Cũng bất quá là nhiều nhất bất quá mấy ngàn năm trước đồ, vật. Mà mấy ngàn năm bên trong lịch sử. Là không thể nào sinh ra so chúng ta bây giờ cao minh hơn khoa học kỹ thuật năng lực. Rách tiên sinh lời nói. Để cho ta thực sự khó hiểu. Rách cười nhạt một tiếng. Phảng phất đối thạch lỗi nghi hoặc đã sớm chuẩn bị. Hắn nói. Thạch tiên sinh nói không tệ. Chúng ta bây giờ vị trí thời đại. Ít nhất là chúng ta thế hệ này trí tuệ sinh vật khoa học kỹ thuật năng lực đỉnh phong. Nhưng vũ trụ ảo diệu là chúng ta đến nay không thể nào hiểu được. Vũ trụ không riêng tại ảnh hưởng chúng ta, cũng tại ảnh hưởng những cổ nhân đó. Là lấy, tại cái này mấy ngàn năm văn minh sử dưới, quá khứ mọi người sáng tạo tác phẩm nghệ thuật, trong đó cũng ẩn chứa bọn họ cũng không hiểu, lại không trở ngại bọn họ đem ghi chép lại khoa học kỹ thuật. Thạch tiên sinh nhất định nghe nói qua vĩ đại nghệ thuật gia đều là người điên câu nói này. Lại có lẽ, bọn họ cũng không phải là khác hẳn khác người thường, chỉ là tại cái nào đó không muốn người biết địa phương. Phù hợp cái vũ trụ này, cảm giác được một số mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm sau mới sẽ sinh ra khoa học kỹ thuật. Mà chúng ta, cũng là hy vọng có thể từ nơi này chút văn vật. Những này tác phẩm nghệ thuật bên trong, đem những vĩ đại nghệ thuật ra đó nhóm chỗ không thể nào hiểu được. Nhưng lại ghi chép lại bí mật tiến hành khai quật. Tốt nhất là có thể sớm cho chúng ta sử dụng. Chỉ nhớ tiêu trừ cùng trọng kiến. Liền là các ngươi từ nơi này chút văn vật những này tác phẩm nghệ thuật bên trong phát hiện. Thạch lỗi thẳng trong yếu hại. Rách chậm rãi gật gật đầu. Thần sắc trở nên nghiêm trọng đứng lên. Hắn hạ giọng nói. Chúng ta đạt được hạng kỹ thuật này cũng không hoàn thiện. Chúng ta còn đang cố gắng nghiên cứu ở trong. Thế nhưng là, hạng kỹ thuật này xác thực nguồn gốc từ một số vĩ đại họa tác. Ồ, có thể nói cho ta biết là ai họa tác à? Van Gogh, thạch lỗi không hỏi tới nữa xuống dưới. Kỳ thực hắn cũng không thể nào hiểu được rách nói tới đây hết thảy. Nhưng là, cái này liền như là hắn cũng không biết hắc tạp tồn tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra một dạng. Hắn đã thành thói quen tại đi tiếp thu những này làm người nghe kinh sợ. Nhưng lại chân thực tồn tại hiện thực. Cho nên, thật giả liền lộ ra phá lệ trọng yếu. Các ngươi không phải người sưu tầm. Thật giả tại người sưu tầm nơi đó chỉ là một mực giấy chứng nhận. Nhưng đối với các ngươi mà nói, này lại có thể đại biểu lấy một hạng hắc khoa kỹ. Rách trùng điệp gật đầu. Nói, cho nên, còn mời thạch tiên sinh cần phải xuất thủ tương trợ. Kỳ thực, giám định thật giả. Đây cũng là một hạng vượt qua nhân loại có thể lý giải hắc khoa kỹ a. Rách thử thăm dò thạch lỗi. Thạch lỗi cười cười. Không cho phủ nhận. Duy trì, người đoán, mỉm cười. Rất xin lỗi. Xin tha thứ ta nhất thời xúc động. Ta không nên hỏi thăm thạch tiên sinh vấn đề này. Rách từ thạch lỗi nơi này nhìn không ra cái gì. Lại sợ thạch lỗi vì vậy mà không cao hứng. Thạch lỗi khoát khoát tay. Nói. Không sao, lòng hiếu kỳ mọi người đều có a, đa tạ thạch tiên sinh thông cảm. Ta hy vọng thạch tiên sinh có thể minh bạch, nếu như vẻn vẹn dựa theo trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật tự nhiên kéo lên. đã vô pháp tại nhân loại diệt tuyệt chi đạt tới trước rời đi cái tinh cầu này mục đích. Chúng ta làm ra, chỉ là muốn tăng tốc khoa học kỹ thuật thụ kéo lên. Thạch Lỗi lần nữa mỉm cười, nói, tiếp đó, ngươi có phải hay không liền nên xuất ra các ngươi đêm tối chi đồng tử dụ hoặc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.